Chiến thần biến, chương 608, giết Nam Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Chí Tôn đỉnh khí linh, từ khi thức tỉnh, cũng chỉ học ra một chữ tiếc lời nói như vàng, nhưng lại làm cho Chí Tôn đỉnh uy lực tăng lên vô số cấp độ. Hôm nay trong đỉnh tràn ngập đan sen đạo cùng pháp đại vũ trụ pháp tắc, sống sờ sờ đem thập đại thiên tôn bên trong đích đệ tứ thiên tôn cùng đệ ngũ thiên tôn cho luyện hóa, đối phương rõ ràng liền ra dáng phản kháng đều làm không ra. Đây chính là vĩnh hằng chi địa thập đại thiên tôn A-Hát. Tiếp cận nhất thiên vương tồn tại. Đối mặt cái này tông thần giới đại khí, như trước không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cùng hắn nói hai vị này thiên tôn là bị đằng phi cho chôn giết, còn không bằng nói là bị Chí Tôn đỉnh cho chôn giết rồi. Ầm ầm, Chí Tôn đỉnh ở trong, không ngừng bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, đó là hai vị Chí Tôn không cam lòng bị sống sờ sờ luyện hóa, tiến hành điên cuồng phản công không có hiệu quả về sau tuyệt vọng tự bạo sinh ra uy lực. Nhưng đều không ngoại lệ đấy, tất cả đều bị Chí Tôn đỉnh đè chế xuống. Mà trong lúc này, Nam Cung công kích ngầm hiểu lẫn nhau chậm lại rất nhiều, xem ra đệ ngũ thiên tôn Trương Bác nói một điểm sai đều không có, Nam Cung căn bản là không muốn qua lại để cho bọn hắn còn sống trở về. Thẳng đến Chí Tôn đỉnh bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, Nam Cung trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một trường đem Quảng Hàn Tuyết lấy được thổ huyết bay rớt ra ngoài, mới ngạo nghễ nói ra. Đằng phi, giao ra Chí Tôn đỉnh, dâng lên linh hồn của ngươi, ta thu ngươi là bộc lưu ngươi một đầu tánh mạng. Đằng phi nhàn nhạt nhìn xem Nam Cung nói ra, ngươi cho ta ngốc, ngươi làm như vậy, Tam Đại Thiên Vương sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha ha, cái này tông đại khí trong tay ngươi thuộc Minh Châu Quang Ám, nhưng ở bản tôn trong tay, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, đến lúc đó, cho dù Tam Đại Thiên Vương không muốn, lại có thể thế nào? Ta đem bằng vào cái này tông đại khí tấn chức trở thành đệ bốn Đại Thiên Vương. Có lẽ là cho rằng đã không sơ hở tí nào, Nam Cung trở nên kiêu ngạo mà bắt đầu, hắn vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem đằng phi, sau đó nhìn lướt qua dãy giụa lấy đứng lên, đi đến đằng phi bên người Quảng Hàn Tuyết cười lành lạnh nói. Không thể tưởng được các ngươi thật đúng là phu thê tình thâm đâu rồi, đem trong tay ngươi xích huyết ma kiếm giao cho ta, linh hồn hiến tế cho ta, ta cũng cho ngươi cùng đằng phi đồng dạng đãi ngộ, hai người các ngươi tánh mạng ta cam đoan không ai dám động. Ta dùng tương lai đệ tứ thiên vương danh nghĩa thề, đem bảo vệ các ngươi vĩnh viễn phú quý. Đằng phi liếc mắt không có để ý tới Nam Cung, thò tay kéo qua Quảng Hàn Tuyết có chút oán trách mà nói. Đánh không lại tựu đánh không lại, như vậy dốc sức liều mạng làm cái gì? Vạn nhất ngươi có cái tốt xấu ta nhiều lắm đau lòng. Chỉ cần ta sống lấy, chỉ cần ta còn có một hơi, tựu tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm ngươi. Quảng Hàn Tuyết nhìn xem đằng phi, nhẹ nói. Nam Cung trên mặt rốt cục nổi lên sát khí, nhe răng cười nói. Tốt, đằng phi, ngươi không có vĩnh hằng chi chủ bổn sự, nhưng lại đem vĩnh hằng chi chủ không coi ai ra gì bản lĩnh học được cái 10 phần. Tại bản tôn trước mặt biểu diễn phu thê tình thâm đúng không? Quảng Hàn Tuyết, để cho, đợi chút nữa. Bản tôn muốn nếm thử cái này thiên vương con gái, là thứ cái gì tư vị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng phi trong mắt trong giây lát hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng, nhìn xem Nam Cung lành lạnh nói ra. Người nói cái gì, như thế nào, tức giận, ha ha, ta nói ta muốn nếm thử thiên vương con gái, là cái gì tư vị? Nam Cung cuồng vừa cười vừa nói. Bản tôn tuy nhiên không háo nữ sắc nhưng có thể làm cho ngươi cảm thấy thống khổ sự tình, bản tôn vẫn là rất thích tại đi làm đấy. Nói xong, vẻ mặt khiêu khích nhìn xem đằng phi, như thế nào, ngươi cái này tông đại khí, vừa mới đã luyện hóa được hai cái Chí Tôn tuyệt đỉnh cường giả, ngươi còn có dư lực dùng nó để đối phó ta sao? Đằng phi thành thành thật thật lắc đầu, đã không có, Nam Cung vui nhìn xem đằng phi, nói ra. Đã như vậy, đã cái rắm, đã không có cái này, ta còn có cái khác, ngươi cái đồ ngốc thiếu tâm nhãn biểu diễn, ta vừa mới tại khôi phục thể lực với ngươi nói chuyện tào lao vài câu, ngươi hoàn chân cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay rồi hả? Đằng phi quát lên một tiếng lớn, một bả sơn màu đen trường kiếm, bỗng nhiên theo đằng phi mi tâm bắn ra. Thân kiếm bên trên không có bất kỳ vầng sáng thả ra, nhưng cái kia ngăm đen thân kiếm, lại phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào đi vào. Nam Cung đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, thanh kiếm kia trong mắt hắn vô hạn phóng đại, trong chốc lát tươi cười đắc ý cứng tại Nam Cung khóe miệng, một đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ thất thanh nói. Lại nhất tông, đại khí, điều đó không có khả năng. Phốp, hắc kiếm lập tức xuyên thủng Nam Cung mi tâm, đem nguyên thần của hắn trực tiếp cắn nát, sau đó, lại dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ bay về tới đằng phi mi tâm chính giữa. Đây hết thảy phát sinh tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí liền Đằng Phi mình cũng không thấy rõ ràng, trước mắt vị này hung hăng càn quấy không ai bì nổi Vĩnh Hằng Chi Địa đệ Tam Thiên Tôn Nam Cung liền chết oan chết uổng. Cái chết thậm chí so đệ Tứ Thiên Tôn Lý Ẩn cùng đệ Ngũ Thiên Tôn Trương Bác còn muốn đơn giản mau lẹ, căn bản chưa kịp làm bất luận cái gì chống cự. Đằng Phi cảm giác được thân thể trong giây lát trở nên suy yếu mà bắt đầu, thậm chí ngay cả đứng khí lực đều không có, thân thể mềm nhũn, muốn té ngã trên đất. Quảng Hàn Tuyết một bà đỡ lấy Đằng Phi, đồng thời cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chậm rãi té trên mặt đất Nam Cung, hoảng sợ nói. Hắn, tựu như vậy chết, với tư cách từng đã là Vĩnh Hằng Chi Địa một thành viên, Quảng Hàn Tuyết cho dù thế nào không quan tâm thế sự cũng sẽ không chưa nghe nói qua đệ Tam Thiên Tôn uy danh. Mà ngay cả Quảng Việt Thiên Vương, đều từng tán dương qua Nam Cung thực lực trác tuyệt là nhân tài hiếm có. Có thể tại Đằng Phi trước mặt Nam Cung tại làm đủ hung hăng càn quấy bá đạo tư thái về sau, bị một kiếm chém, đây quả thực quá châm chọc rồi. Bị người vẽ mặt vậy thì thôi, hiện tại rõ ràng ngay cả tính mệnh đều ném đi, thế gian nhất buồn cười lại nhất thật đáng buồn sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đằng Phi có chút vô lực cười cười, thúc giục Chí Tôn đỉnh luyện hóa cái kia hai vị thiên tôn, sau đó lại khống chế hắc kiếm chém Nam Cung, tuy nói đại bộ phận khí lực đều nguồn gốc từ tại Chí Tôn đỉnh khí linh cùng hắc kiếm bản thân, nhưng với tư cách đại khí kẻ có được, Đằng Phi lực lượng cũng hoàn toàn bị rút không còn, một chút cũng không có còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi bị Quảng Hàn Tuyết sát xíu lấy, nhìn xem té trên mặt đất đã chết không thể chết lại Nam Cung, trong nội tâm cảm thán, may mắn Chí Tôn đỉnh khí linh tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh, nói cách khác chỉ sợ thật sự chỉ có thể bạo lộ hắc kiếm rồi. Nếu như Chí Tôn đỉnh khí linh không có thức tỉnh lời mà nói, Đằng Phi tối đa có thể giết chết ba vị thiên tôn chính giữa hai cái, Nam Cung nhất định có thể đủ đào tẩu, nói như vậy, hắc kiếm tồn tại cũng tựu không cách nào giấu giếm được người khác. Đằng Phi thở dài ra một hơi, trong nội tâm chỉ có hai chữ, vô cùng may mắn. Quảng Hàn Tuyết đem Nam Cung thanh kiếm kia nhặt lên, phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra không cam lòng minh ngâm, xích huyết ma kiếm đột nhiên tự động bay ra, hướng phía phong cách cổ xưa trường kiếm hung hăng chém xuống ra, dọa Quảng Hàn Tuyết nhảy dựng. BOANG, vô chủ phong cách cổ xưa trường kiếm tự nhiên không phải xích huyết ma kiếm đối thủ, bị hung hăng chém hai cái về sau, phát ra trận trận gào thét như là xin khoan dung. Quảng Hàn Tuyết thấy tắc tắc kêu kỳ lạ, sau đó nói. Tốt rồi, xích huyết ma kiếm, đừng có lại khi dễ nó đã biết rõ sai rồi. Xích huyết ma kiếm phát ra một tiếng to rõ cao vút sồng ngâm, như là đắc thắng tướng quân, quanh quẩn trên không trung hai vòng, mới trở lại vỏ kiếm chính giữa. Nguyên bản thuộc về Nam Cung phong cách cổ xưa trường kiếm giờ phút này cũng trung thực rất nhiều, mặc kệ do Quảng Hàn Tuyết đề trong tay. Chí Tôn đỉnh lúc này cũng trở lại Đằng Phi tử phủ, trong đó Quảng Hàn Tuyết muốn mang theo Đằng Phi đi ra ngoài, mới chợt phát hiện bốn phương tám hướng hoàn toàn bị phong ấn ở, không khỏi cảm thấy đại kỳ. Lẽ ra Nam Cung đã bị chết, hắn bố trí xuống trận pháp cho dù không lập tức mất đi hiệu lực cũng không có lẽ tiếp tục bảo trì như thế uy lực cường đại. Coi hắn Chí Tôn cảnh giới, rõ ràng không cách nào đi ra ngoài. Đằng Phi lúc này thời điểm khôi phục từng chút một thể lực, vừa cười vừa nói. Trận pháp này rất lợi hại, đoán chừng Nam Cung trên người có lẽ có không gian bảo vật. Ta mới không đi lấy. Quảng Hàn Tuyết chán ghét nhìn thoáng qua Nam Cung thi thể, lúc giết người mặt không biểu tình, không hề áp lực, nhưng đối phương chết về sau, liền bắt đầu chán ghét. Nữ hài tử nói chung như thế, Quảng Hàn Tuyết cũng khó có thể ngoại lệ. Đằng Phi đi qua theo Nam Cung trên người tìm được một khối ngọc bội, tinh thần lực xuyên thấu qua, phát hiện quả nhiên là một kiện chữ vật bảo bối, bên trong đại lượng bảo vật, thiếu chút nữa đem Đằng Phi con mắt choáng váng, không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên là thập đại thiên tôn một trong, thân gia hoàn chân phong hào. Nói xong, lại nhìn thoáng qua Nam Cung thi thể có chút do dự mà nói. Đây chính là nửa bước thiên vương thân thể, đoán chừng thanh long cùng thiên lang chúng sẽ rất ưa thích. Thật buồn nôn, ngươi đừng bảo là... Quảng Hàn Tuyết mắt liếc Đằng Phi nói ra, hắc không nói, ta cùng hắn cũng không có gì thâm cừu đại hận, tựu lưu hắn một cái toàn thây tốt rồi. Đằng Phi cười cười nói xong, trên mặt đất oanh ra một cái hố to, đem Nam Cung thi thể ném vào trong hầm, lại cho trên chôn. Quảng Hàn Tuyết lúc này mới thỏa mãn mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ngươi đây đã là hung hăng nhục nhã hắn rồi, ngươi không biết tại Vĩnh Hằng Chi Địa càng là người có thân phận càng là kiêu ngạo, trong mắt bọn hắn, Hỗn Tháp Tinh Tửu là Man Di Chi Địa, hàng lâm đến nơi đây, đối với bọn họ đều là một loại vũ nhục, hôm nay lại trở thành hắn chôn xương Chi Địa, nếu như hắn trên trời có linh, nhất định sẽ vô cùng không cam lòng đấy. Trên trời có linh, Đằng Phi cười cười có chút lắc đầu, nguyên thần đều bị cắn nát rồi, còn ở đâu ra linh. Sau đó, Đằng Phi theo Nam Cung trên người tìm ra một bản cổ lão điển tịch thượng diện quả nhiên ghi lại lấy vây khốn bọn hắn loại này trận pháp. Hai người ở chỗ này dùng hơn 10 ngày thời gian, khắc khổ nghiên cứu, rốt cục đem trận pháp này phá vỡ, sau đó, dắt tay ly khai. Một hồi đến từ Vĩnh Hằng chi địa nguy cơ, bị triệt để hóa giải. Đằng Phi tin tưởng, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Vĩnh Hằng chi địa bên kia đều sẽ không còn có cái gì động tác. Tam Đại Thiên Vương dù thế nào muốn giết hắn, trừ phi tự mình hàng lâm, nói cách khác còn lại mấy cái bên kia Thiên Tôn đều không phải người ngu, như thế nào còn có thể lại đến chịu chết. Nhưng mà chuyện trên đời này tình, luôn như vậy vô thường, chính là bởi vì đã có các loại không xác định tính, mới trở nên đặc sắc. Hồi này chàng kinh thế cuộc chiến sau khi kết thúc tháng thứ 5, Vĩnh Hằng chi địa bên kia, lại một lần nữa có người tới, còn lần này, đến chỉ có một người. Một cái Thiên Vương, hắn đến thời điểm, Đằng Phi chính vô cùng vui vẻ ôm người một nhà sinh trong cái thứ nhất hài tử tại thượng thần trong thế giới đi tới đi lui dụ dỗ đây này. Mộ Dung Phương Phỉ tháng 10 hoài thai, rốt cục vì Đằng Phi sinh hạ một cái nam hài. Bởi vì trong ngực chừa thời điểm, liền khiến cho dùng đại lượng thiên tài địa bảo tại đây hài tử trên người cho nên vừa ra sinh, đứa nhỏ này tựu tràn ngập linh tính, thân thể cũng tốt đến lại để cho người khó có thể tin. Đứa bé này, vừa ra đời tựu là thánh cấp, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.